Chương 286, đi cửa sau. Chương 286, đi cửa sau ba chỗ tàng kinh các, ngoại trừ thứ ba tàng kinh các, thứ nhất thứ nhì tàng kinh các đều có cởi mở thời gian. Bình thường mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều cởi mở 3 giờ, cuối tuần thì không mở cửa, ngược lại không phải là nơi này cũng hướng bên ngoài giống nhau 9h đi 5h về công việc, mà là vì khống chế tiến vào tàng kinh các người thời gian, không để cho bọn họ ở bên trong quá lâu. Hai nơi tàng kinh các có dấu đại lượng bí tịch, công pháp, phù lục, phong thủy yếu thuật, thậm chí là đan thuật các loại, đối với bất kỳ thầy tướng mà nói, những thứ này đều là không cách nào dùng kim tiền lượng được giá trị bảo vật. Rất nhiều người tiến vào bên trong, cũng sẽ như đói như khát đọc, tìm đối với mình hữu dụng bí tịch, không muốn rời đi, nhưng một người tinh lực cuối cùng có hạn, tham thì thâm, vì để tránh cho một điểm này, vừa có thể để cho mỗi người chân chính học được đồ vật, thu được năng lực, cho nên dịch kinh hiệp hội làm cái này hạn định. Mỗi ngày mỗi người thời gian chỉ có 6 giờ, cuối tuần không có thể vào, ngoài ra sau khi đi vào mỗi tháng chỉ có thể lật xem một loại cất giữ, xem phong thủy không thể đi xem tướng thuật không thể đi nhìn phụ lục. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, cùng với lãng phí thời gian tất cả đều đi học, không bằng chỉ học một loại. Đây cũng tính là dịch kinh hiệp hội một quy củ, thành viên cũ đều biết được, thấy Vương Dương là thành viên mới, kia nam tử đầu trọc mới lên tiếng nhắc nhở, hắn cũng không có ác ý gì, bất quá quy định này, có số ít mấy người không cần tuân thủ, Bạch Khai Tâm chính là một cái trong số đó. Đúng, còn kém 50 phút mới mở ra, ngươi chính là trước qua bên kia chờ, nếu không sẽ bị bên trong trị thủ khiển trách. Quang đầu nam lần nữa gật đầu, hảo ý nhắc nhở, cho tới bây giờ hắn còn tin chắc Vương Dương là đi nhầm môn. Không biết bên trong mấy cái tàng kinh các quý củ, nên đi đệ nhất tàng kinh các mà đi tới rồi thứ nhì tàng kinh các. Vương Dương trên mặt thì lộ ra hồ nghi. Nếu như có thời gian hạn định, Bạch Khai Tâm tuyệt đối sẽ nói cho hắn biết, không có khả năng không nói. Ta đi hỏi một chút. Vương Dương do dự hội cuối cùng vẫn quyết định đi hỏi một chút. Bạch Khai Tâm ngày hôm qua không chỉ có chưa nói qua hạn chế, còn đối với hắn nói qua. Chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể tiến vào tàng kinh các, ở bên trong thời gian bao lâu đều được. Bạch Khai Tâm không có khả năng lừa gạt mình, cho nên hắn mới chịu đi hỏi. Vương Dương còn chưa vào cửa, bên trong đã có một 40 mấy tuổi dáng vẻ nam tử đứng dậy, mặt đầy lạnh lùng nhìn Vương Dương. Cửa lời mới vừa nói âm thanh hắn đều nghe được, vốn là nghĩ ra được khiển trách một tiếng, nhưng đột nhiên bên ngoài người nói tới thay đổi chủ ý, hắn phải cho cái này không biết trời cao đất rộng trẻ tuổi tiểu tử một bài học, để cho hắn hiểu được nơi này quy củ. Hôm nay trị thủ người cùng hôm qua bất đồng. Nơi này mỗi ngày trị thủ người rất bất đồng. Trên thực tế ở chỗ này trị thủ đều là thường người ở đệ tử, có thể đáng thủ cũng là loại vinh dự, mỗi ngày thay phiên. Mỗi người cũng muốn nhiều thay phiên mấy lần. Đây là ta lệnh bài thân phận. Không đợi kia trị thủ hỏi, Vương Dương chủ động đưa ra lệnh bài thân phận. Ở dịch kinh hiệp hội trụ sở chính, lệnh bài thân phận rất trọng yếu, lệnh bài thân phận tạo không phải giả vờ, cũng là bọn hắn tượng trưng thân phận. Người có thể biết người quản lý trị thủ nam tử nhận lấy Vương Dương lệnh bài, vừa định khiển trách, giọng mạnh mẽ chuyển. Ánh mắt cũng trừng tròn xoe, ngơ ngác nhìn Vương Dương lệnh bài thân phận. Trên lệnh bài mạo hiểm nhàn nhạt bạch quang, trị thủ nam tử đã dùng niệm lực đọc đến rồi trên lệnh bài tin tức. Vương Dương thân phận cũng không phải là phổ thông thành viên, mà là người quản lý, hơn nữa còn là trụ sở chính vinh dự người quản lý. Thân phận như vậy, quả thật có tư cách tới thứ nhì tàng kinh các. Lại là người quản lý quang đầu nam cũng sửng sốt một chút, mấy người còn lại toàn bộ đều nhìn về Vương Dương. Vương Dương thoạt nhìn rõ ràng chỉ có chừng 20, như vậy tuổi tác có thể trở thành phổ thông hội viên thôi vô cùng ghê gớm, không muốn hắn vẫn cái người quản lý. Ngươi là cái nào tỉnh người quản lý một người đột nhiên hỏi một câu, nói như vậy, đệ nhất tàng kinh các hướng tất cả thành viên cởi mở, muốn tiến vào thứ nhì tàng kinh các liền cần nhất định thân phận. Một ít tỉnh người quản lý là có thể có tư cách này, nhưng cũng không phải toàn bộ tỉnh người quản lý đều có thể. Các tỉnh ở giữa thực lực tổng hợp có chênh lệch không nhỏ, cũng có thân phận tư cách cũng sẽ không cùng, như Quảng Đông tỉnh phân hội, bất kỳ một cái nào người quản lý đều có tư cách tiến vào thứ nhì tàng kinh các, mà Tây Bắc mấy cái tỉnh người quản lý sẽ không thấy có tư cách này. Hắn hỏi như vậy, cũng có hắn đạo lý, Vương Dương còn trẻ như vậy. Ở một ít tỉnh lớn muốn làm người quản lý rất không dễ dàng, nhưng ở tiểu tỉnh, một ít dịch kinh hiệp hội không phát đạt địa phương, chỉ cần có xuất thân lai lịch, dịch kinh hiệp hội muốn lôi keo bọn họ, cho một cái phân hội người quản lý vẫn là dễ dàng. Trị thủ nam tử đã ngẩng đầu lên, trong mắt giống vậy mang theo kinh ngạc. Như nở dê người Kha Cờ không thấy Vương Dương lệnh bài thân phận, không biết tình huống của hắn, nhưng hắn đã xem qua, vô cùng rõ ràng, Vương Dương không phải phân hội người quản lý, mà là tổng bộ người quản lý. Trụ sở chính người quản lý, cho dù là vinh dự người quản lý, cũng có tư cách tiến vào tới đây. Ta không phải phân hội, Vương Dương khẽ mỉm cười, hắn không có gia nhập tỉnh phân hội, muốn gã NG pha y điểm một cái tỉnh mà nói, hắn cũng không tại Trung Nguyên tỉnh, hẳn là ở Quảng Đông tỉnh. Hắn muốn đại biểu Quảng Đông phân hội đi tham gia huyền môn giao lưu hội, đây là hắn trước đáp ứng sự tình, hắn quan hệ cũng sẽ chuyển tới Quảng Đông đi, nói như vậy đứng lên, hắn cũng coi là Quảng Đông phân hội người, chẳng qua là bây giờ quan hệ có hay không xoay qua chỗ khác còn không biết, cho nên hắn mới trả lời như vậy. Không phải phân hội, chẳng lẽ còn là tổng bộ người kia manh tiếng cười, hắn mới vừa nói xong vài người cũng đều nở nụ cười, trị thủ nam tử thì ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn bọn họ, mới chậm rãi nói, ngươi là tổng bộ vinh dự người quản lý, có tư cách tiến vào tàng kinh các một phòng khách, nhưng phải đợi cởi mở thời gian đến mới được, trước đây muốn chờ ở nơi này, hơn nữa, vinh dự người quản lý chỉ có thể một người tiến vào, hắn nói xong còn liếc nhìn Cổ Phong, hơi có chút do dự. Hắn không biết Cổ Phong có phải hay không cũng là vị người quản lý, thật là lời như vậy, kia trụ sở chính người quản lý cũng quá không đáng giá, hai người đều còn trẻ như vậy, so với hắn còn trẻ hơn nhiều, chính là hắn bây giờ cũng không có người quản lý tư cách. Gì đó, thật là tổng bộ người quản lý quang đầu nam kinh ngạc kêu một tiếng, mấy cái cười người toàn bộ đều ngậm miệng lại, rất khiếp sợ nhìn Vương Dương, bọn họ mới vừa rồi còn trò cười chuyện bây giờ cư nhiên trở thành thực tế. Này to lớn tương phản để cho bọn họ đều có chút không tiếp thụ nổi. Chỉ có thể một người, còn phải chờ cởi mở thời gian. Vương Dương nhướng mày một cái. Hôm nay cùng Sở lão gia tử sau khi trao đổi, hắn đối với Sở Vũ vấn đề càng thương tâm. Hắn hiểu được nếu là không muốn làm ra chút thành tích đến, Sở lão gia tử tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Vô luận là vì mình, vẫn là vì Sở Vũ, cái thành tích này càng sớm đi ra càng tốt. Cho nên hắn mới sẽ đem Sở Vũ đẩy ra, trực tiếp đuổi tới nơi này. Từ trong tài liệu tìm xin giúp đỡ. Không sai, trị thủ nam tử ngạo nghễ gật đầu. Trong lòng còn có một cổ hơi hơi thoải mái, coi như ngươi tuổi rất trẻ, rất lợi hại, có thể đến nơi này vẫn là phải nghe ta không để cho ngươi vào, ngươi liền không vào được. Vậy ngài xem cái này, đây Vương Dương thu hồi lệnh bài thân phận, lại lấy ra một cái, trước hắn cầm đều là mình lệnh bài thân phận. Không có dùng bạch khai tâm cái kia. Dưới mắt còn phải chờ 4-50 phút nơi này mới mở ra, Vương Dương không muốn lãng phí thời gian này, chỉ có khả năng đem mai lệnh bài thân phận lấy ra. Ngươi làm sao còn có thể ngươi cho dù có. Cũng phải chờ tới trị thủ nam tử lời còn chưa dứt, lần nữa ngẩn người ra đó, nắm cao y viên na y lệnh bài thân phận hắn còn rủi rủi con mắt, không thể tin được nhìn trước mặt. Người khác không thấy được, hắn nhìn rất rõ. Lệnh bài thân phận ở truyền vào hắn niệm lực sau đó, hiện ra một hàng chữ. Này sắp chữ có lệnh bài thân phận chủ nhân bản thân tin tức, còn có lệnh bài chủ nhân viết ở phía trên mà nói. Lệnh bài kia, lại là Bạch Khai Tâm hội trưởng, hơn nữa Bạch hội trưởng ở phía trên chú thích, bây giờ lệnh bài ở Vương Dương trên người, trong lúc ở chỗ này Vương Dương có thể nắm giữ hắn ở chỗ này bất kỳ đặc quyền. Bạch Khai Tâm hội trưởng, hắn tới tàng kinh các từ không có hạn chế. Thời mở thời gian chẳng qua là châm đối với người khác, phàm là có tư cách ở trụ sở chính thường ở, đều không biết bị hạn chế, người như vậy tổng cộng mới có thập tam cái. Chúng ta có thể tiến vào sao? Thấy hắn không nói gì, Vương Dương lại hỏi câu, trị thủ nam tử vội vàng ngẩng đầu lên, mánh điểm mà bắt đầu. Dĩ nhiên, ngài mời, ngài tùy ý. Hắn vội vàng nhường ra chỗ, để cho Vương Dương cùng Cổ Phong tiến vào, hắn không có ở đi hỏi Cổ Phong, Bạch Khai Tâm đừng nói mang một người. Chính là mang 10 người đi vào đều có thể, hiện tại nhâm hội trưởng nếu là bế quan thành công, đột phá đến địa tổ cảnh giới, Bạch Khai Tâm chính là hội trưởng người nối nghiệp, trước mắt toàn bộ hiệp hội công việc hàng ngày, trên thực tế đều là Bạch Khai Tâm đang quản lý. Đơn giản mà nói, Bạch Khai Tâm cái này phó hội trưởng, thật ra thì chạy là hội trưởng chức vụ. Vương Dương cầm là Bạch Khai Tâm lệnh bài, vậy thì đồng nghĩa với Bạch Khai Tâm thân chí, tương đương với hội trưởng người tự mình đến nơi này. Hắn làm sao có thể đi ngăn trở, làm sao dám đi ngăn trở. Vương Dương mang theo Cổ Phong, trực tiếp đi vào tàng kinh các. Thu hồi lệnh bài thời điểm hắn vẫn còn lắc đầu, nếu là sớm biết rõ mình cái thân phận này lệnh bài có rất nhiều hạn chế, ngay từ đầu liền trực tiếp xuất ra Bạch Khai Tâm ca y viên na y rồi, bây giờ đến xem, Bạch Khai Tâm đối với hắn đúng là thật dụng tâm, tốt vô cùng, ngay cả mình đặc quyền đều cho hắn. Không so sánh không biết, chỉ có so sánh, mới biết hai người chênh lệch. Hắn thế nào tiến vào trước hỏi Vương Dương là cái nào phân hội năng tử, kinh ngạc đưa ngón tay ra, chỉ đại môn lớn tiếng hỏi. Không chỉ là hắn, mấy người khác đều là như thế, tất cả đều mặt đầy kinh ngạc, không hiểu này trị thủ người làm sao lại đem mới vừa rồi hai người trẻ tuổi kia bỏ vào, liền toán bọn họ đều là trụ sở chính người quản lý, cũng không khả năng bây giờ liền có thể vào. Đúng vậy, chẳng lẽ hắn đi cửa sau không được lại có một người đi theo nói câu, ánh mắt còn nhìn chằm chằm kia trị thủ nam tử, hắn nói được rồi tất cả mọi người trong lòng, lúc này tất cả mọi người nhìn chăm chú đàn ông kia, hoài nghi hắn cố ý đem Vương Dương bỏ vào. Các ngươi muốn làm gì, tại sao nhìn như vậy ta, các ngươi có biết, hắn mới vừa rồi xuất ra lệnh bài thân phận là ai? Nam tử bị những người này nhìn có chút sợ hãi, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com đồng thời trong lòng cũng có chút hỏa khí, lớn tiếng kêu lên. Thanh âm hắn, đem xa xa đệ nhất tàng kinh các vậy chờ đối đãi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bất kể là ai, không đều là đi cửa sau trước nghi ngờ người tức giận nói tiếng, bọn họ đều là thầy tướng, có thể tới đây, cơ bản đều là 4 tầng thầy tướng, bình thường vô luận là ở đâu cũng sẽ được người tôn kính, nếu là ở một ít thầy tướng số lượng thiếu địa phương, đều có thể bị làm thần tiên cung. Bây giờ thấy bọn họ còn không bằng hai cái không tới 30 năm người tuổi trẻ, trong lòng đều có không thoải mái, nói chuyện cũng vọt lên. Không sai, hắn là đi cửa sau, các ngươi có thể hướng lên đi phản ứng, hừ, trị thủ nam tử bản muốn giải thích, có thể một thấy bọn họ thái độ này cũng lười nói, hừ lạnh một tiếng sau chính mình trở lại bên trong, ngược lại không tới cởi mở thời gian những người này cũng không dám xông vào, nếu không sẽ đoạt đi bọn họ tiến vào tàng kinh các tư cách.